Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 38, 38, thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao đó là thói quen của tất cả các con gà mái trong hàng ngàn năm. Gần đây, trong chuồng gà có 5 cái lều nhỏ. Trong lều có mấy trăm cái tổ gạo. Một ngày có thể tìm được hơn 10 quả trứng gà đã xem như là vui sướng lắm rồi. Nhưng mà hôm nay, mới đi vào, Vu Lỗi bỗng dưng nhìn thấy trong một cái ổ có 3 quả trứng. Cậu ta nhịn tim xúc động nhặt trứng lên, lại đảo qua mấy cái ổ rách. Rải rác bên trong có 1 quả, cũng có 2 quả, chỉ đơn giản nhặt sơ sơ một lúc thế thôi. Vậy mà Vu Lỗi đã nhặt được 35 quả trứng gà. Nếu bình thường, một ngày có thể nhặt được tổng cộng 35 quả trứng, cậu ta chắc chắn sẽ đi báo công. Nhưng mà, phải nhịn xuống xúc động. Nhỡ đâu trong lều khác đều không có trứng thì sao? Đó không phải là vui mừng hụt sao? Có điều, vừa vào lều thứ 2, Vu Lỗi thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Gần như mỗi một cái ổ đều có trứng. Không có một cái nào rỗng luôn. Cũng không nhìn tổ thứ 3. Vu Lỗi xông ra cửa. Còn thiếu chút nữa ném vỡ 2 quả trứng. Thanh niên trí thức Tô. Cô nhìn kìa. Hôm nay chúng ta ít nhất cũng có thể giao cho cấp trên 150 quả trứng. Đây là sản lượng mùa xuân mới có. Nông trường khen ngợi trong tầm nhìn. Khi chuyên gia đang quan sát, Vu Lỗi đã bay bổ không được. Chúng ta phải lập tức đi khoe công lao. Nhưng mà Tô Tương Ngọc quấn chan. Cô lại còn ngủ nữa à? Bây giờ chúng ta đi khoe công lao. Trứng gà không thể dâng lên hết cho nông trường được. Chẳng lẽ cậu đã quên cậu còn nợ tiền than và tiền hàng hóa của Diệp Hướng Đông? Chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục dùng than, dùng đồ mà nhà máy hóa chất đưa tới? Tô Tương Ngọc say người, kiên nhẫn nói, vậy làm sao bây giờ? Những quả trứng này chúng ta ăn chặn sao? Vu Lỗi có chút sợ, Tô Tương Ngọc lại say người, dựa theo số lượng bình thường báo cho cấp trên, giao trứng gà, còn lại giữ hết. Chúng ta phải khiến đầu tư của chính mình kiếm lời trước. Tiến bộ theo giai đoạn và chiến thắng. Cô phải hét lên hệ thống yêu quý của mình. Cho cô điều kiện cải thiện cuộc sống của mình. Cách chương.